Con đường vận mệnh, chương 44, Liên minh, góc truyện audio.com. Cần gì phải khách khí? Chúng ta đều biết mục đích là gì. Cứ nói thẳng. Hoàng Kỳ Phương không nóng không lạnh nhàn nhạt nói. Vô lễ, thứ tiện dân hạ đẳng dám hỗn sực với chủ công nhà ta. Một tên hộ vệ áo đen tức giận quát, cả hai tên thị vệ khí thế giống như muốn lao vào sát nhân. Nhưng Hoàn Kỳ Phương vẫn không mảy may hoảng sợ, nàng chỉ nhàn nhã uống cốc trà, sau đó nhìn chăm chú người thanh niên đeo mặt nạ kia. Tiên Lâm, thất lễ Đặng Lâm chắp tay gật đầu, chỗ này không tiện nói chuyện. Nàng khẽ liếc Đặng Lâm một cái rồi nhìn mọi người xung quanh đang chăm chú nhìn chăm chăm hai người. Đặng Lâm khẽ cười, sau đó phất tay, cả hai người cùng đi vào một gian phòng bên trong trà lâu. Anh cũng nhận nhiệm vụ xử thi Hoàng Kỳ Phương liền mở đầu câu chuyện. Cô đoán xem, Đặng Lâm cười cười, trên đời này tôi ghét nhất là những tên đàn ông úp úp mở mở. Trong nội tâm thì tưởng ta đây là rất ngầu, rất bí hiểm, nhưng thật ra trong mắt người khác thì lại chẳng khác gì những tên hề. Hoàng Kỳ Phương giọng điệu cực kỳ chán ghét. Khụ, Đặng Lâm ho một tiếng làm cho nước trà trong miệng văng ra ngoài. Hình thái cực kỳ mất mặt, ta không nhận nhiệm vụ xử thi, ta nhận nhiệm vụ thiên mệnh, khôi phục Lạc Việt, thống nhất Giang Sơn, còn cô, Đặng Lâm có chút xấu hổ. Nhiệm vụ xử thi, thành lập quốc gia do Việt tộc làm chủ, có vẻ nhiệm vụ của tôi nhẹ nhàng hơn anh, nàng có một chút cao hứng. Không biết tại sao, nhưng đối với chàng trai này nàng có một chút thuận mắt. Giống như đã gặp ở đâu rồi, chuyện này cũng chưa chắc. Hiện tại tôi đã làm chủ được thung lũng Nàng Tiên, địa thế thuận lợi, dễ thủ khó công, hơn nữa 8 bộ lạc đã quy thuận, trong đó có 7 cái trấn, 3 cái thôn, quân số cũng lên tới 2 vạn. Đặng Lâm ngạo nghễ công bố thành tựu mình đạt được. Ồ, trông anh như thế mà cũng mạnh dữ. Nàng ồ lên ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ, chàng trai này chính là một thế lực lớn. Không ngờ trong một thời gian ngắn mà đã xây dựng một đội quân hùng mạnh như thế. Đúng là núi này cao, có núi cao hơn, bá chủ Yên Lập Hồ. 1.6 vạn quân, 7 trấn phụ thuộc Hoàng Kỳ Phương cũng nói ra thực lực của mình. Đối với chàng trai này này không muốn yêu thế, triều đình phát lệnh thảo phạt quân Khăng Vàng. Ma Kỳ cô có ý kiến như thế nào? Tôi hiện tại đang phân vân không biết là như thế nào. Bởi vì nhiệm vụ của tôi hơi đặc thù, tôi nói thế chắc cô cũng hiểu. Đặng Lâm nói, chắc anh cũng đọc Tam Quốc. Nàng liền hỏi một câu không đâu. Không đợi Đặng Lâm trả lời, nàng liền nói tiếp, sau loạn Khăn Vàng, Đổng Trác vào Lạc Dương áp chế Lưu Hiền, sau đó Tào Tháo giả chiếu chỉ tập hợp 18 chư hầu đánh Đổng Trác. Đổng Trác chạy về Trường An, liên quân chư hầu tan rã. Trên đường về Tôn Kiên bị Lưu Biểu giết. Mà quận Giao chỉ là thuộc lãnh địa của Lưu Biểu. Tiên Lâm, trên người anh mang nhiệm vụ thiên mệnh, anh cũng phải động não đi chứ. Vì chúng ta mang nhiệm vụ đặc thù, tù chung là nhà Hán, nhưng không phải là bây giờ. Hiện tại chúng ta đang dưới danh nghĩa nhà Hán. Hơn nữa giặc Khăn Vàng không chừa Việt tộc hay Hán tộc. Bọn chúng gặp là giết, gặp là đánh, đây chính là sự kiện. Tôi chỉ nhắc nhở thế thôi. Còn quyết định vẫn tùy ở anh. Hoàng Kỳ Phương lấy giọng điệu của một chị đại dạy dỗ em út. Trong nội tâm nàng có chút đắc ý, vì chung một sứ mệnh. Nên tôi nhắc nhở anh một lời. Đừng quá tin lời NPC. Bọn chúng cũng có khả năng như chúng ta. Cũng có khả năng xây dựng quân đội. Cũng có khả năng mua bán giao dịch. Thậm chí còn mạnh hơn chúng ta. Tên sĩ Nhiếp kia cực kỳ giang manh. Lần trước lấy danh nghĩa thảo phạt sơn tạc. Hắn đã bảo đi không ít tài nguyên cùng nhân lực của người chơi khu vực Giao Chỉ Thành. Lần này nhận nhiệm vụ, nhưng không theo tiến trình của bọn hắn. Anh 2 vạn tôi 1.5 vạn, cũng đủ đánh được một phương rồi. Tiên Đàng, tôi chính thức đề nghị với anh. Chúng ta lập một liên minh đi. Lần này nàng nói chuyện cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt nhìn thật Đặng Lâm cực kỳ chăm chú. Trong giây phút này Đặng Lâm cũng bỏ đi bộ mặt cà dờn. Cũng thận trọng nghĩ về sự đề nghị của người con gái trước mặt. Với bản tính của một CEO trăm tỷ, hắn phải cân nhắc với mọi tình huống. Hơn nữa thực lực đối phương cùng mình ngang nhau, Vậy cô định ăn mảnh một mình à? Tôi nghe nói quân khăn vàng ở Giao Chỉ này lên tới 80 vạn. Chúng ta 3 vạn rưỡi quân. Cô nghĩ có khả quan hay không? Tôi không hiểu tại sao người như anh lại nhận được nhiệm vụ thiên mệnh nữa. Nàng lầu bầu, 80 vạn quân không đóng ở một chỗ. Hơn nữa là không thuộc quận Giao Chỉ, mà thuộc về quận Cửu Chân. Vì quận Giao Chỉ đã bị tôi tiêu diệt từ lâu rồi. Hơn nữa 80 vạn quân không nằm một chỗ mà chia ra rất nhiều cánh quân. Thông thường mỗi cánh quân thường ở mức 3-4 vạn quân. Hiện tại quân khăn vàng đang chiếm đóng có 4 trên 7 thành bị chiếm đóng. Mỗi thành có 4 trấn. Vậy ít nhất quân khăn vàng phải chia 20 cứ điểm phòng thủ. 4 thành Hàm Hoan, Dư Phát, Vô Thiếc, Vô Biên đều là trung thành cấp 1. Bao quanh các thành lớn bao gồm 16 trấn nhỏ. Hàm Bì, Hàm Sa, Hàm Nguyệt, Hàm Hận, Dư Cầu, Dư Kim, Dư Lương, Dư Mộc, Vô Hà, Vô Sơn, Vô Hậu, Vô Phát, Hà Bi, Cửu Bá, Chi Nhất và Hà Tường Trấn. Thực lực bọn chúng cực kỳ chia nhỏ, mà đại quân do Sĩ Nhiệp triệu tập, thì mục tiêu của họ là các thành chính, còn các trấn nhỏ là mục tiêu phía sau. Vì đánh các trấn nhỏ và ở xa thành trì là phương pháp tôi đưa ra. Nếu anh không tham gia cũng không sao, một mình tôi cũng ăn được. Chút thiện cảm của nàng đối với chàng trai liền giảm xuống một nữa. Tôi nghĩ chúng ta cần một bản kế hoạch chi tiết. Hân hạnh được hợp tác, Đặng Lâm vươn tay ra. Tốt, hợp tác vui vẻ, hai người liền bắt tay nhau. Căn phòng tĩnh mịch, phía bên ngoài không có ít người dòm ngó. Không biết hai người kia vào nói chuyện gì mà lâu. Một số thế lực chủ chốt cũng đến. Coi như là hảo hữu, nếu may mắn có thể lôi kéo một thế lực lớn về mình. Cả bọn đợi từ sáng tới chiều, đến lúc này hai người kia mới bước ra, tin hào khí sảng, nhưng bọn họ chưa kịp làm gì. Cả hai đã cưỡi ngựa biến mất, hiện tại bàn luận về Ma Kỳ trấn trưởng cùng một thanh niên thần bí. Đây chính là chủ đề hot nhất ngày, hơn nữa còn có một vài tấm ảnh chụp Ma Kỳ, trưởng trấn Vô Ưu trấn. Với trang bị xa hoa, khí thế bức người, không ngừng làm mưa là gió trên forum. Cuối thời Đông Hán, triều chính mục nát, ngoại thích và hoạn quan thay nhau hoành hành. Khắp nơi đều có tham quan ô lại, thêm vào đó thiên tai lụt lội. Hạn Hán triều miên, Hán Linh đế buông lỏng kỷ cương. Không dùng người tài, nghe theo lời khuyên của các hoạn quan Trương Nhượng và Triệu Trung. Linh đế tăng thuế khóa thêm 10 đồng trên mỗi mẫu ruộng khiến nhân dân phải đóng góp thêm nặng nề. Nhằm có thêm tiền xây cất cung điện, hoàng tộc và quan lại ăn chơi xa xỉ. Hán Linh đế ăn tiêu hoang phí, cho áp dụng chính sách mua bán quan chức. Chức tam công bán 10 triệu, tước hầu bán 5 triệu. Những người sau khi bỏ nhiều tiền ra mua chức tước lại càng vơ vét của dân làm giàu. Trương Giác và hai người em là Trương Bảo và Trương Lương dùng phương thức ma thuật hoặc thuật thôi miên. Vẽ bùa niệm chú chữa bệnh cứu người, lấy được lòng tin của nhiều người trong thiên hạ. Trương Giác hành nghề chữa bệnh sau hơn 10 năm, nhân danh dùng đạo giáo tập hợp được rất nhiều tín đồ. Cách dùng lý thuyết của lão tử tập hợp quần chúng của Trương Giác bị sử sách chính thống thời phong kiến gọi là giả thác đại đạo. Mê hoặc tiểu dân, tôn giáo mà Trương Giác tôn thờ còn được gọi bằng những tên khác như Đạo Thiên Sư. Đạo Thái Bình, cứ 100 vạn người thì lập thành một phương, mỗi phương đặt ra một đại soái. 36 phương đó được phân bố ở 8 trong tổng số 12 châu lớn của lãnh thổ nhà Đông Hán là Thanh Châu, U Châu, Từ Châu, Ký Châu, Kinh Châu, Dương Châu, Duyện Châu, Dự Châu. Tất cả các thế lực sơn tặc quy mô tăng gấp 10 lần gia nhập vào quân khăn vàng cùng nhau khởi nghĩa chống lại triều đình. Dưới tình hình đó, triều đình nhà Hán, triệu tập tướng sĩ dẹp phản loạn, chia làm hai mặt trận. Mặt trận phía Bắc, do Hoàng Phủ Trung và Chu Tuấn chỉ huy, chiêu quân quân sĩ, tụ tập tại Dĩnh Xuyên. Mặt trận phía Nam, do Lư Thực chỉ huy, chiêu mộ tướng sĩ tụ tập lại Quảng Tông. Các tướng quân chủ chốt bao gồm Hà Tiến đại tướng quân trấn thủ Lạc Dương, Hoàng Phủ Tung trung lang tướng quân, Chu Tuấn trấn Tặc trung lang tướng, Tào Tháo kỵ đô úy, Châu Tĩnh, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Tần Hiệt quận trưởng Nam Dương, Tôn Kiên tá quân Tư Mã, Từ Cầu thứ sử Kinh Châu, Đào Khiêm thứ sử Từ Châu, Quách Huân thứ sử Kinh Châu, Quách Điển thái thú Cự Lộc, Trương Siêu biệt bộ Tư Mã, Vương Doãn thái thú Nhữ Nam. Người chơi có thể tùy chọn trong 13 tướng lãnh, đánh các mặt trận khác nhau. Sự kiện thảo phạt loạn quân khăn vàng sẽ bắt đầu sau 3 tuần. Người chơi chú ý điều binh khiển tướng. Hệ thống đồng thời ban bố một số nhiệm vụ sử thi, cùng nhiệm vụ thiên mệnh cho người chơi gia nhập phe khăn vàng. Nên chú ý, trên topic trang chủ, hiện ra một bài viết. Điều này làm cho rất nhiều người chơi hào hứng. Đây chính là một trong những sự kiện lớn trong chiến trường Tam Quốc. Không những xuất hiện của ba nhân vật quan trọng chính là Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Kiên, mà còn nhiều nhân vật nổi danh khác như Hà Tiến, Hoàng Phủ Tung, các thái thú, Từ Sử đều góp mặt. Sự kiện bắt đầu sau 3 tuần, nghĩa là 100 sau trong game, rất phù hợp thời gian để bọn họ phát triển binh lực cũng hoàn thành nhiệm vụ dẹp loạn hoàng cân tại khu vực. Cách chương.